Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Pha đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bà ta bây giờ có thể tránh xa phòng ngủ thì liền tận lực tránh thật xa. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta cảnh giác mở mắt, thấy là Đường Khả tiến đến. Mạc Thanh không khỏi trào phúng mở miệng: theo dõi lâu như vậy cũng không thấy cô có động tĩnh gì khác, còn không bằng ở nhà nghỉ dưỡng sao? Đường Khả suy tính suốt đường về, cô ta là từng giúp Tô Lương Mạt, nhưng bây giờ mạng của cô ta còn bị Mạc Thanh dắt lấy. Nhưng nói người không vì mình trời tru đất diệt, cô ta đương nhiên cũng biết tin tức gì có thể nịnh nọt được Mạc Thanh. Tôi vừa mới theo dõi Tô Lương Mạt đến bệnh viện, cô ta mang thai rồi. Cái gì? Hai mắt Mạc Thanh nhắm chặt lại, thêm một lần mở ra. Tôi đã xác nhận qua. Bụng còn rất không chịu thua kém, nhanh như vậy đã có rồi ư? Mạc Thanh ấn hai tay lên huyệt thái dương. Đây cũng không phải là tin tốt. Phu nhân, chúng ta nên làm gì không? Mạc Thanh kẽ khiêu mi mắt, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng âm ngoan. Trên Đông Kình đã đi Thái Lan, rõ ràng là Hàn tiên sinh ở bên trong hỗ trợ giúp nó một lần nữa đả thông tuyến đường vũ khí. Hàn tiên sinh này, ta đưa cho hắn một tờ chi phiếu trống, hắn lại còn nói tiền của ta có mùi, quả nhiên là cuồng vọng tự đại, không để ta vào trong mắt. Phu nhân, Đường Khả suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Người nói liệu Đông Kình có muốn đứa bé này không? Đó là đương nhiên, nó lại thích Tô Lương Mạt, hứng hồ mới một thời gian ngắn như vậy liền có thai, vậy chắc chắn là muốn đứa trẻ. Mạc Thanh nói đến đây lại không khỏi cười lạnh một hồi. Đáng tiếc, mặc dù đứa bé này sinh ra cũng không cách nào chứng minh được thân phận của Chiêm Đông Kình. Vậy đừng để nó sinh ra, chẳng phải là tốt hơn sao? Đường Khả đi tới ngồi xuống cạnh Mạc Thanh. Phu nhân người từng nói tìm cách ly gián bọn họ mới hữu dụng nhất, vừa đúng lúc bây giờ Đông Kình không ở Ngự Châu, chúng ta khiến Tô Lương Mạt bỏ đứa bé kia đi. Người nói sau khi Đông Kình trở lại, liệu có tức điên lên không? Cô nói thật đơn giản. Cô nói bỏ, Tô Lương Mạt có thể nghe lời cô ư? Cái này tất nhiên là phải nghĩ cách, chỉ nói ngoài miệng tất nhiên cô ta không chịu rồi. Mạc Thanh vừa nghĩ, kỳ thật đây cũng là một cách. Nghĩ đến chuyện Tô Lương Mạt mang thai, hận ý trong lòng bà ta lại thêm một lần nồng đậm lên. Trên Đông Kình đi Thái Lan rồi, Tô Lương Mạt liền ở căn hộ của mình dưới lầu. Bây giờ Đông Kình chắc đã gặp mặt Hàn tiên sinh, nói không chừng Hàn tiên sinh đã đưa anh đến chỗ ông của ông chủ lớn bên đó. Tô Lương Mạt gọi điện thoại cho Chiêm Đông Kình, quả nhiên không có tín hiệu. Đây là quy tắc của bên kia định ra, trong lúc bàn chuyện giao dịch cũng phải tìm địa điểm tương đối bí mật, không thể bị cảnh sát phát hiện. Tô Lương Mạt nằm trên giường, kết quả kiểm tra cô để trên tủ đầu giường. Cô đưa tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Buổi tối cô gần như không ăn gì, bác sĩ kê cho cô một ít vitamin B1. Cô muốn đem tin này nói cho Đông Kình trước tiên, anh là rất muốn có con, cô biết điều đó. Tô Lương Mạt cuộn mình trong chăn xoay người một cái. Ngày hôm sau, cô lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô tưởng là Đông Kình, nhìn không được liền bắt máy. Alo, Đông Kình. Chào cô, là Tô Lương Mạt phải không? Xin hỏi cô là... Là thế này, tôi là tiếp tân của bệnh viện Hải Hòa. Tối hôm qua cô đến bệnh viện của chúng tôi làm kiểm tra, nhưng mà hôm nay bác sĩ xem qua ghi chép rồi bảo cô lập tức đến đây ngay. Xin hỏi có gì không ổn sao? Tô Lương Mạt ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa trán. Cô đến đây rồi, sẽ có chuyên gia của chúng tôi giải thích rõ cho cô. Cơn buồn ngủ của Tô Lương Mạt bây giờ hoàn toàn bị đánh tan. Y tá tiện đà nói tiếp. Sau khi cô đến, trước tiên quầy tiếp tân bệnh viện sẽ có y tá trực tiếp dẫn cô đi. Được rồi. Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm điện thoại đã ngắt máy. Cô đứng dậy vội vàng rửa mặt. Cả trái tim treo ngược không có cách nào an định. Trong lòng thủy chung có một sự cảm xấu. Trước khi đi, Tô Lương Mạt đem toàn bộ bệnh án cùng kết quả kiểm tra tối hôm qua theo. Cô lái xe đến bệnh viện. Y tá trước quầy tiếp tân nghe cô giải thích rõ tình hình, sau đó trực tiếp dẫn cô đến phòng mạch chuyên gia trên tầng 4. Tô Lương Mạt mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào. Bên trong là nữ bác sĩ ước chừng 50 tuổi, nụ cười hòa nhã. Mời ngồi. Xin hỏi con của tôi có vấn đề gì sao? Kết quả kiểm tra tối hôm qua có thể cho tôi xem lại không? Tô Lương Mạt đem túi tài liệu có bệnh án đưa cho bà ta. Sau khi bác sĩ nhìn xem, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Tối hôm qua có vài tình huống, có lẽ còn chưa kịp nói rõ với cô. Con của cô phát hiện cũng không tính là quá tốt. Bây giờ là giai đoạn quan trọng của thai nhi. Thân thể của cô có lẽ vẫn luôn trong tình trạng mệt mỏi, cũng chưa chuẩn bị kỹ để nghênh đón đứa bé này. Nói liền ngoài ý muốn là mà đến như vậy, tôi cũng không quanh co với cô nữa. Con của cô sinh ra khả năng bị dị dạng cực kỳ lớn, mà đề nghị của tôi là cô nên bỏ sớm đi. Cái gì cơ? Tôi lồng mạt như bị sét đánh. Tối hôm qua không phải vẫn rất ổn hay sao? Tối hôm qua là bác sĩ trực ban, bệnh nhân cũng không nhiều, Quay cũng là học trò của tôi, cho nên bệnh án mà bệnh viện lưu lại sáng nay tôi cũng phải xem qua lại một lần. Vậy xác suất đứa bé được khỏe mạnh có thể là bao nhiêu phần trăm? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net